phút cuối khi ta chung đường. Còn chi đâu nữa những đêm ai hơn đôi ta vui tươi. Giờ đây riêng em say sưa bên ai trái tim mặn nồng. Mà nghe đau nhói cuộc tình dĩ vãng. Người yêu hãy có nhớ những lúc cô đơn âm thầm. Ngoài hiên kia nghe tiếng mưa rớt rơi ngỡ em quay về. Giờ đây đôi ta không chung đôi bước chân âm thầm. Mà nghe tim đã xót xa vỡ tan. Nghe tiếng mưa rơi ngỡ em quay về.